Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Thái y quái nghi mấy mươi năm không hề bước chân ra giang hồ. Bích Dân Tự vẫn được người Võ Lâm coi là cấm địa. Không biết Hắc Y La Sát đệ nhị có động thái lần này là dụng ý gì. Trần Lâm ở trong lòng hiếu kỳ không khỏi bụng cháy mạnh, chàng thầm nghĩ: ta ngược lại muốn đến đó xem thử Thái y quái nghi thật ra là nhân vật nào. Lập tức thản nhiên nói: mặc kệ là nàng có dụng ý gì, đến lúc đó rồi sẽ biết thôi. Chung Tiểu Thúy nói: người nhất định phải đi sao? Trần Lâm quyển chuyển nói: Thủy muội, nàng hẹn đến để đưa tin, ta lẽ nào lại không đi? Hy vọng người hết sức cẩn thận. Cảm ơn Thủy muội quan tâm. Phi Bình khách Lý Kỳ trầm ngâm chốc lát rồi nói: vậy các người hãy lên đường đi, chậm trễ chỉ sợ không kịp. Chúng ta sẽ họp mặt tại Bát Kỳ Ban Tổng Đàn. Trần Lâm đột nhiên nghĩ tới một chuyện, gấp gáp từ ở trong lòng ngực móc ra một vuông lụa nhỏ bao bọc, đưa cho Phiêu Bình khách Lý Kỳ và nói: sư thúc, xin hãy nhận lấy. Đây là cái gì? Hiên Viên Kinh. Lời này khiến cho ba người bên cạnh đều cảm thấy chấn động. Phiêu Bình khách đưa tay tiếp nhận, trong mắt không khỏi rưng rưng dòng lại kích động nói: Lâm Nhi, ngươi làm cách nào mà tìm được nó vậy? Trần Lâm trong lòng chợt nghĩ ngợi nói: ngay lúc này mà nói ra quan hệ giữa mình và thiếu phụ Tuyệt Sắc Thẩm Quân Bích, chỉ e sẽ làm nhiều chuyện hiểu lầm phiền phức. Giả lại Thẩm Quân Bích làm sao ở trong tay có được Hiên Viên Kinh, chuyện này còn trong vòng bí ẩn. Chàng liền nói ngay: chuyện này về sau cháu sẽ nói lại cho thúc thúc nghe rõ mọi chuyện. Thế nhưng đây là vật trấn sơn chi bảo, chưởng môn phải lẽ là ngươi mới đúng chứ? Trần Lâm không khỏi bi thương nói: cũng vì cuốn kinh sách này mà Đồng Bách phái phải bị tan rã, nay đã tìm được về, ngôi vị chưởng môn cũng mong sư thúc tiếp nhận thay cháu. Nếu như tiên phụ còn sống cũng sẽ làm như cháu thôi, mong thúc thúc đừng có từ chối. Được, Lâm Nhi ta tiếp nhận. Trước vong hồn của Trần Sư Huynh, ta xin thề sẽ khôi phục vinh dự của bản môn. Trần Lâm cảm động nhìn Phiêu Bình khách nói: sư thúc, Thúy muội, gặp lại sau. Hầu Tấu Tào Di cũng hướng Phiêu Bình khách Lý Kỳ vòng tay chào, sau đó cùng Trần Lâm song song hướng Bích Dân Tự phóng mình đi. Hai người vừa đi, Trần Lâm tiến sát bên Hầu Tấu Tào Di nói: Hầu Tấu, người có diện kiến qua Nam Cung Thục Huệ bao giờ chưa? Đôi mắt tư hí của Hầu Tẩu tròn do nói: đương nhiên, bất quá đã là vài chục năm trước rồi. Gặp bà ấy rồi, bà ta hiện giờ như thế nào hả? Bà chính là Viên Tịnh Sư Thái đó. Ồ, nàng đã xuất gia rồi sao? Chuyện này là thế nào? Người muốn biết sao? Không sai. Nguyên nhân gây ra chuyện này muốn trách chính là Lệnh Tôn đó. Trần Lâm ở trong lòng không khỏi chấn động, xem ra mình suy đoán không sai. Viên Tịnh Sư Thái năm xưa xác thực cùng phụ thân có mối quan hệ không tầm thường. Hầu Tẩu nhất định biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chàng gấp giọng nói: thế nào? Nói mau đi. Người tại sao lại muốn biết chuyện này chứ? Bởi vì từ miệng của Sư Thái nói ra, ta nghe hình như giữa tiên phụ và bà ta có mối quan hệ gì đó không bình thường. Ta muốn tìm hiểu sự thật vậy mà. Được rồi, ta cho người biết. Nam Cung Thục Huệ đối với phụ thân của ngươi Trần Kỳ Tường có thể nói là nhất dạ chung tình. Hai người qua lại thân mật. Về sau, phụ thân của ngươi bỗng nhiên cùng Lệnh Đường Võ Lâm Chi qua Quách Như Ngọc kết hôn. Bà ta thương tâm đứt ruột, dứt áo ra đi. không thể nào ngờ được. Ây dài, ấy vậy mà bà ấy lại xuất gia ở Hải Vân Am. Trần Lâm thì thào nói, đây có lẽ là tiên phụ sai rồi. Hầu Tẩu nói, ê, ai đúng ai sai bên trong có lẽ còn có nội tình. Không chừng người ngoài cũng không thể nào biết được đâu. Ngươi có từng nghe qua tiên phụ nói có đứa con nào lưu lạc ở bên ngoài không vậy? Cái chuyện này là sao vậy hả? Ta đã có từng nghe qua. Viên Tịnh sư thái tiết lộ một câu. Lúc đó ta đang xuất hiện với hóa thân là Quyết Ma Thiên Tôn. Bà ta cũng như rất nhiều người cứ tưởng Quyết Ma là gia phụ hóa thân. Bà ta nói, cốt nhục tình thâm, chẳng lẽ ngươi không thừa nhận? Đó, vì vậy cho nên ta nghi ngờ câu nói đó. Hầu Tẩu trầm giọng đó, cái chuyện này ta thật không có biết đâu à nha. Trần Lâm không khỏi cảm thấy có một chút thất vọng. Chàng nghĩ thầm, chờ khi gặp lại sư đồ của Viên Tịnh rồi hỏi cũng không muộn. Nghĩ đoạn quay sang Hầu Tẩu nói, chúng ta hãy nhanh lên mới được, đã phí phạm rất nhiều thời gian rồi. Được. Hầu Tẩu thi triển toàn lực khinh công chạy đi. Trần Lâm ngược lại có chủ ý chạy theo phía sau hắn. Đến hoàng hôn thì hai người đã đến một thị trấn nhỏ. Ăn uống xong xuôi, sau đó nhanh đuổi cuộc hành trình suốt đêm. Bước sang ngày thứ hai, hai người từ bỏ quan lộ, rẽ vào một vùng núi. Hầu Tẩu Tào Di chỉ vào một ngọn núi hùng vĩ cao chọc trời và nói, trên đỉnh núi đó chính là cấm địa của Võ Lâm Bích Vân Tự Đô. Trần Lâm đưa ánh mắt nhìn qua đỉnh núi, mây che lững lờ. Chàng xoay mình nói, Hầu Tẩu, ta nghĩ ta lên đó một mình thì hay hơn. Tại sao? Hắc Y La Sát đệ nhị đưa tin muốn ta tới đó một mình thôi. Tất nàng đã có chủ trương. Ta có thể kết luận nàng ấy quyết không có ác ý. Bích Vân Tự nếu là nơi tịnh tu cấm địa của Thái Y Quái Ni, không cho phép người võ lâm bén mảng, ta nghĩ người không đi tiện hơn. Hầu Tẩu Tào Di là một người ngang dọc giang hồ từng trải. Chuyến này bản thân của hắn bất quá chỉ là người dắt đường. Hắc Y La Sát đệ nhị rõ ràng cũng là một thiếu nữ tuyệt sắc. Nói không chừng ở trong đó lại có chuyện nam nữ tình yêu gì đây. Hà tất đi theo làm kỳ đà cản mũi sao? Nghĩ vậy cho nên sau đó lão ta cười hì hì rồi xúc động nói, được rồi, ta dẫn đường tới đây thôi. Trần Lâm áy náy nói, Hầu Tẩu à, ta hết sức xin lỗi huynh đệ. Mong rằng ngươi không để ở trong lòng. Chúng ta sẽ gặp lại tại tổng đàn Bát Kỳ Bang. Xong chuyện nơi đây ta lập tức đến đó. Được rồi huynh đệ, phải hết sức cẩn thận nha. Hẹn gặp lại. Nói xong rồi hắn quay đầu rời núi. Trần Lâm nhìn theo cho đến khi hắn khuất dạng. Chàng mới thi triển tuyệt thế khinh công, hướng ngọn núi cao mà chạy đến như bay. Nghĩ đến cuộc hẹn lần này có vẻ kỳ bí, trong lòng không khỏi hồi hộp. Hắc Y La Sát đề nghị động thái lần này là có dụng ý gì? Chàng không muốn nghi ngờ vô căn cứ. Nàng nói Ngô Như Anh bây giờ là tỷ muội đồng môn với nàng. Liệu việc này có dính dáng đến Ngô Như Anh hay không vậy? Hiện tại rất có thể sẽ là Hắc Y La Sát đệ nhị thay mình làm một chuyện gì đó an bài. Nghĩ tới đây không khỏi tim đập thình thịch. Đột nhiên tại lúc này có âm thanh xé gió rất nhỏ truyền đến ở bên tai. Trần Lâm theo tiếng nhìn lại, thấy một chiếc bóng thon dài chạy như bay đến. Ở trong lòng không khỏi chấn động, nghĩ thầm. Người này là một thiếu nữ đang chạy về hướng Bích Vân Tự, chẳng lẽ là nàng? Ở trong lòng nghĩ thế, chàng lập tức bắn người vào lùm cây rậm rạp ở bên đường lẩn tránh. Khi bóng người kia đến gần, chàng nhìn ra, chợt chấn động toàn thân. Nàng ta không ai khác chính là thiếu phụ Thẩm Quân Bích. Nàng đến Bích Vân Tự này để làm gì? Chàng muốn lao người ra ngăn cản nhưng lập tức dừng ngay thân thủ. Chuyện này xảy ra quá mức đột nhiên, chàng cần phải tỉnh táo để phân tích sự việc. Hắc Y La Sát muốn mình đích thân tới đây. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Thẩm Quân Bích? Như vậy là chuyện gì? Chàng nhớ tới Thẩm Quân Bích đã trao Hiên Viên Kinh cho chàng. Và trước đây không lâu, chàng đã từng nghi ngờ phỏng đoán một số việc. Trần Lâm đột nhiên rùng mình, chàng quả thật không dám nghĩ tới. Nếu như Thẩm Quân Bích thật sự là Giáng Châu tiên tử Chu Di, thì trời ơi, thật sự chuyện này tàn khốc đến mực nào, oan nghiệt đến mực nào. Không, quyết không thể nào có chuyện đó, nàng nhất định không phải. Hắn kích động đến cực điểm kêu lên thành tiếng. Giáng Châu tiên tử là một dâm phụ đê hèn bại hoại nhất trong võ lâm, cũng là cừu nhân của hắn. Nàng đã từng ăn nằm với không biết bao nhiêu là hảo thủ trên giang hồ để đổi lấy tuyệt kỹ võ công, mà cha con của hắn lại cùng ăn nằm chung một người đàn bà. Hắn mê say sắc đẹp khuynh đảo của nàng, cũng giống như cha của hắn ngày xưa vậy. Hắn cảm thấy tay chân của mình rung lên, toàn thân như băng giá. Hắn cuồng loạn hét lớn: "Ta đang làm cái gì đây? Trời ơi! Ta rốt cuộc đã làm ra chuyện gì? Không, ta muốn giết nàng. Không, ý mong sự thật không phải như thế." Ánh nắng mặt trời theo kẽ lá chiếu rọi vào bên trong bụi rậm. Hắn chợt giật mình, buổi trưa đã đến. Hắc Y La Sát đệ nhị muốn hắn trước buổi trưa cần có mặt ở Bích Vân Tự. Hắn dứt bỏ hết những ý nghĩ điên rồ, khai triển thân pháp khinh công lên đến cực hạn. Một dần quyết quang nhanh như chớp giật lên đến đỉnh núi, xung quanh đại thụ rợp mát. Mơ hồ hiện ra một ngôi chùa chiền. Đến nơi rồi. Nói rồi thân hình phóng đi càng nhanh hơn. Đột nhiên trước mặt hiện ra một cái bảng gỗ, trên đó có đề bốn chữ: "Lập tức hồi đầu." Trần Lâm không khỏi ngưng tụ lại thân hình nghĩ thầm: Hắc Y La Sát đệ nhị nếu như hẹn mình ở đây, nàng nhất định là có dụng ý, không thể làm trễ thời khắc. Nghĩ rồi lập tức xông tới. Vừa đi được ba bước chợt nghe một tiếng quát lạnh như băng truyền tới: "Người đến hãy mau lập tức xuống núi rời khỏi đây ngay." Trần Lâm lập tức dừng chân. Chàng thấy trước mặt xuất hiện một nữ ni tay áo rộng thùng thình, bước ra tuổi tác trên dưới 50. Trần Lâm cúi người hành lễ nói: "Tại hạ là Trần Lâm, có việc muốn đến quý tự." Lão ni dùng tay nói: "Không cần biết là ai, bản tự không cho phép bất cứ người ngoài vào, mong thí chủ xuống núi cho." Trần Lâm nghe qua trong lòng bối rối, vì chính hầu tẩu Tào Di cho chàng biết Hắc Y La Sát đệ nhị muốn hẹn chàng gặp mặt ở nơi đây. Chàng chắc hẳn nàng phải có một dụng ý nào đó chứ, bằng không. Cố dặn tâm tình bình tĩnh lại, chàng giọng ôn hòa nói: "Tại hạ vì có hẹn mà đến đây." "Có hẹn?" "Không sai. Thí chủ có hẹn với ai?" "Hắc Y La Sát đệ nhị." "Thí chủ ấy muốn người đến Bích Vân Tự?" "Đúng vậy." Vị lão ni gương mặt trầm xuống nói: "Nơi đây không có Hắc Y La Sát đệ nhị, thí chủ hãy mau xuống núi đi." Trần Lâm cảm thấy khó chịu, chàng cố nén quán khí và nói: "Rõ ràng là nàng muốn hẹn tại hạ trước buổi trưa này mà." Lão ni lạnh lùng nói: "Người đến cùng là có chịu đi hay không?" Trần Lâm bản tính ngông cuồng, thân mang tuyệt kỹ, sao có thể nuốt trôi cách nói chuyện kiểu này của lão ni. Giọng của hắn lạnh như băng giá nói: "Không đi thì sao hả?" Lão ni cười lạnh một tiếng nói: "Bích Vân Tự mấy chục năm qua chưa từng có ai dám can đảm công nhiên đến đây xâm phạm đó." Trần Lâm cũng cười lạnh nói: "Hôm nay tại hạ sẽ phá vỡ cái lệ đó." Lão ni lông mi dựng ngược lạnh lùng nói: "Bần ni cảnh cáo thí chủ lời cuối cùng, người có chịu đi hay không?" Trần Lâm vẫn lạnh lùng như cũ nói: "Tại hạ cũng nói với người lời cuối cùng, ta đến định rồi." Lão ni sắc mặt biến đổi, hai mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo hàn quang kỳ dị làm cho người ta phải sợ. Lão ni trầm giọng nói: "Ngươi còn dám nói một tiếng nữa, ta lập tức khiến ngươi phải hối hận đâu." Trần Lâm khinh thường nói: "Không không, không đi." Lão ni đợi cho Trần Lâm nói tiếng không lần thứ ba ra khỏi miệng, ống tay áo của bà ta chợt phất một cái, một đạo cương phong lạnh thấu xương ào ạt cuốn tới. Trần Lâm mặt không biến sắc, huy động chưởng lực lên nghênh đón. Một tiếng bợp vang lên rung mạnh, Trần Lâm thân hình bất động, lão ni lùi lại một bước dài. Bà biểu hiện vẻ kinh ngạc trên gương mặt. Lần đầu tiên ở trong đời bà chạm trán với một người có tu vi cao đến như vậy. Trần Lâm tuy nói rằng chiếm được thượng phong, nhưng ở trong nội tâm cũng không khỏi cả kinh. Đối phương chỉ phát có một cái kình lực đã ồ ạt như núi. Nếu thay vào là một cao thủ võ lâm khác, chỉ sợ không tiếp nổi. Lão Ni khẽ giật mình, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Thí chủ nội lực bất phàm, khó trách dám liều lĩnh làm càn. Nếu như muốn tự ý xông vào Bích Vân Tự chỉ e chưa đủ sức đâu." Trần Lâm nhìn qua sắc trời, đúng là đến lúc giữa trưa rồi. Chàng nghĩ ngợi, không thể do dự làm trễ nải công việc, tâm đã quyết như thế, chàng cất bước xông tới. "Người dám!" Lão Ni hét to như sấm, thân ảnh chớp động, hai tay áo giấy động, chưởng phong như sấm chớp công vào Trần Lâm. Trần Lâm cảm giác kình phong sắc bén như dao, lạnh như băng giá. Chưởng chỉ bao trùm toàn thân, trái phải không gian đều phủ kín. Tất cả đều nhắm vào các đại huyệt trên người của chàng mà công tới. Trần Lâm không tránh không né, ngược lại còn tiến sát tới đối thủ. Thì triển ngay tuyệt kỹ của sư môn phi chỉ Lưu Ngân. Lão Ni kêu lên một tiếng kinh dị, thân hình chợt lóe lên một cái đã tránh xa ra ngoài hơn 8 thước. Trần Lâm cũng cảm thấy kinh sợ với thân thủ của đối phương, có thể tránh thoát sát chiêu phi chỉ Lưu Ngân trong đường tơ kẻ tóc. Thân hình của hắn như một tia chớp lao tới, lại một chiêu phi chỉ Lưu Ngân lần thứ hai bắn ra. Lão Ni cuộc đời chưa hề thấy qua loại võ công nào kỳ quỷ hiểm độc như thế này bao giờ. Thân hình bà ta lại tiếp tục bắn giọt ra xa thêm 8 thước để tránh. Ở trong lòng không khỏi kinh hãi tức giận. Bích Vân Tự cũng từng có nhân vật võ lâm xâm phạm, nhưng đều bị bà ta đánh cho 2-3 chiêu là đã đổ xuống núi rồi. Hôm nay đụng phải chàng thiếu niên tuấn mỹ này, một chiêu hoàng thủ của bà cũng không thể. Lão Ni không khỏi tức giận hừ lên một tiếng, song chưởng huy động công ra liên tiếp 9 chưởng, quỳ thế như khai bia phá thạch, hướng vào 3 bộ vị. Mỗi một chưởng bên trong tiềm tàng bao nhiêu là biến hóa, làm cho đối phương khó lòng phòng bị. Trần Lâm nhất thời bị đối phương ép phải lùi về phía sau 4 bước. Bản tính ngông cuồng của hắn lại nổi lên, hắn thầm nghĩ: một ni cô của Bích Vân Tự mà không giải quyết nổi, còn xứng đáng gì là một chưởng môn nhân của Quyết Ảnh môn chứ. Ngay khi chưởng thứ 9 của đối phương vừa đánh ra, hắn quát lạnh một tiếng: "Tại hạ cam đắc tội." Dứt lời, một vầng huyết quang đỏ ối mang theo sức lửa cuồn cuộn đẩy ra. Lão Ni chợt phát hiện chưởng phong của đối phương có chiều khác lạ, hơn nữa kình phong chưa tới mà cảm giác đã khó thở, kinh hãi ở trong lòng không dám đón đỡ. Thân hình của bà chợt lóe lên nghiêng nghiêng, lướt ngang ra bên ngoài. Trần Lâm nhanh chóng muốn hạ gục đối thủ để có thể sớm tiến vào Bích Vân Tự. Ngay khi đối thủ lách mình, chàng đã dung chưởng sang một bên, theo thế nghiêng của đối thủ. Chiêu thức biến hóa tinh kỳ, tốc độ nhanh, chuẩn. Lão Ni lách người ngang, xu thế không thể nói là không nhanh. Nhưng đối phương đã đoán biết trước, nên chỉ nghe bình một tiếng, theo sau là tiếng rên sầu muộn. Lão Ni thân hình bị đánh văng ra xa hơn 2 trượng, máu miệng bắn ra như mưa, không đứng dậy nổi. Trần Lâm vòng tay nói: "Đắc tội." Lập tức bắn giọt người vào bên trong cửa chùa. Một tiếng quát giận dữ lại vang lên: "Hai cho tên tiểu bối cuồng vọng dám xông vào chùa đã thương người!" Tiếng quát chưa dứt, một chiếc bóng xám từ trên không trung lao xuống, đạo kình lực nặng như Thái Sơn cuồn cuộn lăng không áp tới. Trần Lâm sức người lao đến cực nhanh, đạo kình khí từ trên phủ xuống, có muốn lánh né cũng không kịp. Quyết Ảnh thần công ý động công sanh, bọp một tiếng vang thật lớn, 2 bóng người đồng thời phân ra. Trần Lâm có thần công hộ thể, cứng rắn chịu đựng một chưởng lăng không của đối phương, trong lòng vừa tức giận lại vừa kinh hãi. Đối phương công lực cũng không phải vừa, chiếc bóng xám bổ một chưởng vào đối thủ, thấy đối phương đưa thân hứng chịu không tránh không đỡ, cảm giác vừa ngạc nhiên lại vừa kinh sợ, liền lùi lại mất 1 bước ổn định thân tình. Trần Lâm đưa ánh mắt ngang nhìn qua, chiếc bóng xám đột ngột tập kích mình đó là một lão ni mặt vừa đen vừa rỗ, trông hết sức là xấu xí. Mà diện lão ni hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Lâm hai lần, lạnh lùng nói: "Tiểu thí chủ công lực bất phàm, nhưng nếu như ngươi muốn dương oai ở đây thì đã tìm lầm chỗ rồi." Trần Lâm cười lạnh nói: "Ta không có tìm sai chỗ đâu, khả năng ngươi ngăn đón sai người thì có." Vừa nói chưa dứt, song chưởng mang theo 12 thành công lực bổ ra, nhanh mạnh có thể nói rằng là kinh thế hải tục. Mà diện lão ni cảm giác rùng mình, thân hình liên tục nhẹ nhàng bay ra ngoài hơn một trượng. Vô cừu vô quán, Trần Lâm không muốn thi triển sát chiêu. Ngay trong lúc đối phương giọt người tránh né, lập tức khí vận đang điện, một lần nữa bắn giọt thân hình nhắm cổng chùa mà xông vào. Mà diện lão ni quát lên một tiếng lớn: "Chạy đi đâu?" Chỉ cái nháy mắt, thân hình Trần Lâm đã ra ngoài xa hơn 20 trượng. Khi mà diện lão ni vừa áp xuống thấp thì thân hình Trần Lâm đã biến mất. Lão ni sau một lúc điều tức cũng tung mình đuổi theo. Trần Lâm vì muốn nhanh chóng xông vào chùa để tìm hiểu nguyên nhân tại sao Hắc Y La Sát đệ nhị lại cố tình hẹn mình đến đây, cho nên thân hình của chàng phóng đi nhanh như một vệt khói mờ. Chỉ sau mấy cái phóng mình lên xuống, trước mắt của chàng đã hiện ra một ngôi chùa lớn với kiến trúc nguy nga. Trên cổng chùa có một tấm biển lớn, lâu ngày nước sơn đã bong tróc ra. Trên đó viết ba chữ to bằng vàng: Bích Dân Tự. Đến rồi. Trần Lâm trong lòng thầm nghĩ, lập tức bước đi thẳng vào bên trong. Sau khi đi qua Di Đà Điện, trước mắt của chàng là một cái sân nhỏ, có nhiều quái thạch lung linh kỳ hoa dị thảo. Mấy cây cổ bách che bóng mát rợp trời, không khí nơi đây tĩnh mịch và trang nghiêm. Ngay lúc này bỗng có tiếng tụng kinh cùng với tiếng chuông khánh vang rền vọng đến. Trần Lâm không kịp suy nghĩ nhiều, vượt qua sân viện tiếp tục đi về phía trước. Chàng đi đến một tòa đại sảnh lót bằng gạch lát. Nơi đây chính là Đại Hùng Bảo Điện, bốn chữ to màu vàng nổi bật. Đưa mắt quét nhìn chỉ thấy nơi đây bên trong khói hương lượn lờ. Một lão ni pháp tướng trang nghiêm, mặc bộ cà sa năm màu rực rỡ, đứng quay mặt về hướng cửa chánh điện. Hai bên xếp hàng là 12 lão ni. Tiếng tụng kinh vừa rồi có lẽ từ họ phát ra. Lúc này bầu không khí nơi đây hoàn toàn vắng lặng, đối với sự xuất hiện của Trần Lâm không gây ra một phản ứng gì. Trần Lâm quét mắt nhìn sơ qua đã biết, lão ni quay lưng về phía điện thờ, áo cà sa năm màu sặc sỡ kia chính là chủ trì Bích Dân Tự, Thái Y Quái Ni chứ không sai. Trước mặt của Thái Y Quái Ni là một nữ nhân có thân hình nhỏ nhắn, đang quỳ trên chiếc bồ đoàn. Trần Lâm nhìn qua bóng lưng của thiếu nữ đang quỳ này, không khỏi tim đập thình thịch, giật mình kinh ngạc, hầu như muốn bật miệng kêu lên. Nàng đúng là thiếu phụ tuyệt sắc Thẩm Quân Bích. Nàng tới đây để làm gì? Chẳng lẽ nàng sẽ là Thái Y Quái Ni môn hạ? Lúc này dưới chân núi, Trần Lâm đã từng nhìn thấy qua nàng hướng về phía chùa này mà chạy tới. Thật không ngờ nàng lại vào Bích Dân Tự. Chẳng lẽ nàng... Vừa nghĩ tới đây, Trần Lâm liếc mắt thoáng nhìn về phía Thái Y Quái Ni. Thấy một vị ni cô đứng cạnh bà, trên tay đang bưng một cái mâm, trên mâm có mấy đồ vật và một con dao cạo. Trần Lâm giật mình hiểu ra, ở trong lòng không khỏi rung động, tim đập loạn lên. Đây rõ ràng là một nghi thức buổi lễ xuống tóc. Thẩm Quân Bích tới đây cầu Thái Y Quái Ni xuống tóc cho nàng sao? Thật khó mà tưởng tượng nổi, nàng vì sao phải xuất gia chứ? Hắc Y La Sát đệ nhị đưa tin muốn mình thân hành đến đây, chẳng lẽ chính là gì để chứng kiến chuyện này? Chẳng lẽ nàng thật sự là... Trần Lâm chợt rùng mình thay đổi ý niệm nói: nếu như thật là nàng, ta không thể không giết con yêu nghiệp dâm ác này. Đột nhiên ngay lúc này, sau lưng của chàng một trận gió âm lạnh ào ào thổi tới. Nhìn qua chính là hai lão ni ở trước cổng chùa lúc nãy, kẻ trước người sau chạy vội đến. Trần Lâm lập tức hướng ngoài cửa Đại Hùng Bảo Điện mà bay xuống. Hai lão ni đuổi tới trước điện, thân hình cả hai cũng lập tức dừng lại. Thái Y Quái Ni hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo thần quang như bó đuốc chiếu rọi về phía Trần Lâm. Trần Lâm không khỏi giật mình. Theo như hai đạo thần quan của bà ta mà xét đoán, võ công hiển nhiên là cao thâm khó lường. 12 lão ni đứng hai bên cũng quay đầu nhìn chăm chú, gương mặt ai nấy không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Lần thứ nhất Bích Dân Tự bị người xông vào. Bích Dân Tự thật ra không phải là đầm rồng hang hổ gì, nhưng bình thường người trong võ lâm vì ngán sợ oai danh của thải y quái ni mà không dám đến sanh sự. Hôm nay một thiếu niên không đầy 20 tuổi đã phá vỡ cái lệ cũ mấy chục năm này. Trong nội điện, hai lão ni đuổi theo Trần Lâm, nơm nớp lo sợ, chắp tay cùng quỳ xuống kêu lên: "Đệ tử vô năng, không thể ngăn cản ngoại nhân xâm nhập, kính mong sư phụ xử phạt." Thái y quái ni như không nghe thấy, hai mắt như đe dọa đăm đăm nhìn Trần Lâm, bầu không khí trở nên nặng nề khó thở. Trần Lâm hai mắt lại chầm chạp nhìn vào bóng lưng của thiếu phụ Thẩm Quân Bích đang quỳ trên bồ đoàn. Hắn liên tục suy nghĩ. Hắc Y La Sát đệ nhị muốn mình đích thân tới đây mục kích có phải là nàng? Thái y quái ni đưa ánh mắt nhìn về phía hai lão ni đang ngây người trong nội điện. Bà ta trầm giọng nói: "Minh Tâm, Minh Tính, xảy ra chuyện gì vậy?" Minh Tâm, Minh Tính, hai lão ni nghe gọi, thân hình chấn động rung giọng nói: "Chúng còn đáng bị phạt, không thể ngăn cản." Thái y quái ni cười lạnh một tiếng, đã cắt đứt lời nói của hai người rồi nói: "Ta hỏi hai người xảy ra chuyện gì vậy? Vị thí chủ này muốn xông vào chùa, lại không chịu nói ra nguyên nhân, lại còn đã thương Minh Lý sư muội. Đệ tử tận lực ngăn cản nhưng..." "Hai người các ngươi không phải đối thủ của hắn, có phải vậy không?" "Dạ, đúng vậy sư phụ." "Bằng vào võ công mấy mươi năm tu luyện của các ngươi vẫn không đủ năng lực." Hai lão ni kia im lặng không nói được lời nào. "Bây giờ hai người hãy đuổi hắn ra khỏi nơi này cho ta." Minh Tâm, Minh Tính, hai vị lão ni cung kính dâng lệnh, lập tức hướng về phía Trần Lâm đang đứng mà bước tới. Hai vị lão ni trái phải hai bên không nói lời nào, song chưởng đồng thời vỗ tới, khí thế nhanh như chớp giật, mạnh như dở đê, hơn nữa kỳ quỷ tuyệt luân. Trần Lâm lúc này thân hình như ma mị thoát ra khỏi vòng chưởng phong, mắt thần như điện bắn về phía thải y quái ni. Hai lão ni ra tay thất bại, song song thân hình vẽ một vòng cung, tả hữu giáp công tạo thành thế gọng kềm, hướng Trần Lâm chưởng phong như ảo ảnh hư vô, kình phong đập vào mặt lạnh buốt cả da thịt. Trần Lâm lại một lần nữa thân hình nhẹ nhàng nhanh chóng thối lui. Hai lão ni hừ lạnh một tiếng như bóng với hình bám sát địch nhân, cả hai đồng thời bổ ra ba chưởng như sấm sét. Lần này hai người trước mặt thải y quái ni nghiêm lệnh khó cãi. Ba chưởng này của họ dùng toàn bộ công lực bình sinh, chưởng vừa phát ra mang theo âm thanh ầm ầm như sấm động. Trần Lâm trong lòng bực tức, lòng kiên nhẫn cũng đã không còn, nghĩ thầm: trước mắt đánh đuổi hai kẻ phiền phức này đi rồi hãy nói sao. Nghĩ đoạn tả hữu song chưởng dương ra, bùng ầm, hai tiếng nổ kinh hồn, bụi cát trên trần nhà rơi xuống mịt mù. Hai lão ni bị chưởng lực bức phải lùi lại mấy bước. Thái y quái ni lúc này bỗng quát lên một tiếng: "Lùi ra!" Hai lão ni mừng thầm như được đại xá, quỳ lại trở ra khỏi vòng chiến. Hai đạo thần quan sắc bén của Trần Lâm chiếu ngời về phía thải y quái ni. Thải y quái ni hướng về phía 12 nữ ni hai bên và nói: "Bắt giữ hắn cho ta." 12 nữ ni đồng loạt khom người hướng cửa điện mà lao tới. Thiếu phụ Thẩm Quân Bích vẫn quỳ trên bồ đoàn không nhúc nhích. Hiển nhiên là nàng còn chưa biết kẻ mà họ đang đối phó là ai. 12 đạo chưởng phong từ nhiều góc độ khác nhau đánh tới, quỳ thế như sóng thần vạn trưởng, ồ ạt ập tới người của Trần Lâm. Trần Lâm bị ép buông ngược người bay xuống mặt đất. 12 vị nữ ni bám sát theo như 12 con đại bàng, tiếng quát tháo vang dội, bóng người loang loáng, chưởng phong chạm nhau nổ liên hồi. Một trận đấu khốc liệt hiếm có. 12 vị nữ ni này ai nấy đều là thân thủ bất phàm, có thể nói rằng là thuộc hàng nhất đẳng cao thủ trên chốn giang hồ, cũng không có gì là quá đáng. Vì 12 người này hợp lại một lượt với nhau đương nhiên quy thế không cần phải nói nữa. Trần Lâm mặc dù một thân võ công cái thế cũng không dám xem thường. Chàng tập trung tư tưởng đến cao độ, suy nghĩ bình tĩnh ứng chiến. Cho tới giờ khắc này, mặc dù cuộc chiến khốc liệt, nhưng chủ định của Trần Lâm là không muốn tổn thương hòa khí, cho nên đến giờ phút này vẫn chưa có một ai bị tử thương. Trong nháy mắt song phương đã trao đổi với nhau trên dưới 50 hiệp. Trần Lâm càng đánh càng hăng, nguồn nội lực dồi dào bất tận. Riêng đối với 12 vị nữ ni này, càng đánh họ càng run sợ trước chàng thiếu niên quái dị. Thái y quái ni quét mắt nhìn vào ở trong tràng, hai hàng lông mi bạc của bà ta không ngừng cau lại. Bà không khỏi rung động trước công lực gây hồn của chàng thiếu niên xa lạ. Trần Lâm vừa đánh vừa nghĩ ngợi. Hắc y la sát đệ nhị muốn mình đến đây để chứng kiến thiếu phụ Thẩm Quân Bích, chắc chắn chứ không sai. Xem ra suy đoán của mình là đúng, nàng nhất định chính là. Nghĩ tới đây không khỏi một bầu nhiệt huyết sôi trào, ý niệm ở trong đầu chợt quay về với hiện thực. Kéo lâu cuộc chiến này vô ích, sớm muộn gì cũng phải vạch trần sự thật này mà thôi. Nghĩ tới đây công lực dận lên thập phần, lập tức dù dù bổ luôn 18 chưởng. Bóng người bị đánh văng ra tán loạn, mấy tiếng rền đau đớn vang lên. Bốn vị nữ ni bị đánh văng ra khỏi vòng chiến, thấy trận lúc này chợt phân chợt hợp. Tám nữ ni còn lại như muốn liều mạng, chiêu thức đánh ra điên cuồng mạnh mẽ ác liệt, chiêu nào chiêu nấy như muốn lấy mạng đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn này, Trần Lâm như bị ép phải luống cuống cả tay chân. Chàng không khỏi tức giận, công lực tề tụ 12 thành, song chưởng dung ra, lực đạo như sóng cuộn thác lũ, ép mạnh về hướng tám nữ ni. Thêm một tiếng rên đau đớn vang lên. Một nữ ni lão đảo thân người rời khỏi vòng chiến. Lúc này có tiếng quát vang lên. Dừng tay! Tiếng quát tuy không lớn, nhưng âm thanh xoáy vào màng nhĩ của mọi người. Bảy vị nữ ni còn lại lập tức thu dội thế công, tất cả lùi ra khỏi vòng chiến. Trần Lâm cũng thu hồi thế công, đưa mắt quét nhìn. Lúc này Thái Y Quái Ni cũng đã chậm rãi đi tới trước cửa điện. Thái Y Quái Ni đi đến cách Trần Lâm còn chừng 3 trượng. Bà ta dừng bước lại rồi trầm giọng nói. Hòa Nhi, thần thủ của ngươi không tệ. Ngươi thuộc môn phái nào? Trần Lâm không khỏi khẽ giật mình. Người xuất gia sao lại vừa mở miệng liền gọi người khác là Hoa Nhi? Quả thật đây cũng là điểm lạ. Hắn lập tức giọng lạnh lùng nói: Quyết ảnh môn. Tất cả những người có mặt ai nấy nghe qua không khỏi biến sắc. Thấy y quái nghi sắc mặt khẽ thay đổi rồi sau đó nói: Cái gì? Quyết ảnh môn? Không sai. À, người chính là kẻ mới đây được giang hồ truyền tụng Hoạt Diêm La. Không dám, chính là tại hạ. Người đến đây có chuyện gì? Chuyện này, Trần Lâm trong khoảnh khắc không biết trả lời như thế nào cho phải. Hắn nghe hầu tẩu nhắn tin lại, Hắc Y La Sát đệ nhị muốn hẹn hắn đến đây gặp mặt. Còn nguyên nhân chính xác là gì, hắn thật sự không rõ lắm. Thầy y quái ni cười lạnh mấy tiếng rồi nói: Ngươi cho rằng thân thủ vô địch thiên hạ, vì vậy đến Bích Dân Tự của ta để dương oai diệu võ có đúng hay không? Trần Lâm mặt biến sắc nói: Tại hạ hôm nay đến đây không có ý dụng vào võ công. Những chuyện đáng tiếc xảy ra tại hạ hoàn toàn bị ép phải ra tay. Ngươi đã đả thương 6 môn hạ của ta rồi đó. Tại hạ vốn đã hạ thủ lưu tình rồi. Cái gì? Người hạ thủ lưu tình? Không sai. Không thể ngờ được môn hạ của Bần Ni mà lại được người hạ thủ lưu tình. Trần Lâm ngạo nghễ nói: Nếu như sư thái không tin thì... Vậy thì sao? Không sao, trước mặt đây hãy thử một lần đi. Thấy y quái ni hai hàng lông mi bạc của bà tay dựng đứng lên rồi nói: Người dám lên tiếng khiêu khích với lão ni sao? Trần Lâm lạnh giọng đáp: Nếu như sư thái không tin những lời giải thích của tại hạ, Thái y quái ni trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo kỳ quang bức người. Nét mặt của bà giận dữ cười gằn nói. Mấy chục năm qua, đây là lần thứ nhất bị người ta phá vỡ cấm lệ của bổn tự. Cũng là lần thứ nhất có người mở miệng khiêu chiến với ta. Hòa nhi, ta cho phép ngươi rời khỏi Bích Vân tự. Mời sư phụ của ngươi Quyết Ma Thiên Tôn đến đây. Trần Lâm ở trong lòng không khỏi chợt cười thầm. Nhưng biểu hiện của hắn trên gương mặt không có gì thay đổi. Vẫn là lạnh như băng nói. Gia sư sẽ không đến đây. Và tại hạ cũng không muốn ra đi. Thái y quái ni đột nhiên thân hình lướt về phía trước. Bầu không khí bây giờ khẩn trương tột độ. Trần Lâm tuy khẩu khí ngang tàng, nhưng ở trong lòng của hắn cũng hoang mang cực độ. Hắn không biết nếu như không dùng đến quyết ảnh thần công có thắng nổi vị quái ni trăm tuổi này hay không. Còn nếu như phải dùng quyết ảnh thần công ngay bây giờ thì thân phận của quyết ma quá thân sẽ hoàn toàn bị vạch trần. Thái y quái ni bộ cà sa ngũ sắc của bà giờ đây không gió mà đã phình lên như cái trống. Giọng của bà lại vang dội như chuông đồng nói. Hòa nhi, bây giờ ta giáo huấn ngươi. Tội ngươi xông vào bổn tự đã thương người. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng. Hắn biết rõ, một kích này chắc chắn phải là trời long đất lở. Xem chưởng! Thái y quái ni vừa quát xong, song chưởng từ ở trong ngực đẩy ra, mang theo tiếng gió rít nghe vù vù. Áp lực cuồng phong ào ạt xô ra, như thế có thể xô bạc cả núi đồi. Trần Lâm ở trong lòng căng thẳng, song chưởng vận đủ toàn lực xô ra nghênh đón. Ầm ầm! Hai tiếng nổ rung trời như sóng thần núi lở. Kình khí xô bạc ra bốn phía. Song cửa gần điện phòng rung lên nghe cành cạch. Mấy mảnh ngói vỡ từ ở trên không, không ngừng rơi xuống. Giải đầy cả mặt đất. Trần Lâm toàn thân chấn động khí huyết nhộn nhạo. Trượt về phía sau ba bước dài. Thái y quái ni thân hình lay động kịch liệt không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Mấy nữ ni quan chiến ở bên ngoài. Ai nấy mặt mày đều biến sắc. Thân hình không tự chủ lùi về phía sau. Vào thời khắc này một thân ảnh từ ở trên không trung đáp xuống tràn. Nàng chính là người quỳ ở trên chiếc bồ đoàn. Thiếu phụ Tuyệt Sắc Thẩm Quân Bích. Thẩm Quân Bích gương mặt đầy vẻ đau khổ. Vội vàng liếc nhìn Trần Lâm. Sau đó đi đến trước mặt của Thái y quái ni quỳ xuống nói. Lão tiền bối, giảng bối vô duyên với Phật. Nên có lẽ không thể xuống tóc quy y được. Trần Lâm ngạc nhiên nhìn qua thiếu phụ Thẩm Quân Bích mà ở trong lòng trăm mối ngổn ngang. Thái y quái ni mắt nhìn vào Thẩm Quân Bích và nói. Người nói cái gì? Thẩm Quân Bích giọng u buồn nói. Cửa Phật tuy rộng nhưng không đón kẻ vô duyên. Giảng bối không muốn xuống tóc nữa. Tại sao vậy? Chuyện này. Vị thiếu hiệp này vì giảng bối mà đến. Thái y quái ni sắc mặt lạnh lùng nói. Lòng trần của ngươi đã hết. Nhưng hễ ngươi nghĩ tới thì lại tái sinh có phải vậy không? Thẩm Quân Bích thống khổ lên tiếng. Dạ vâng. Thái y quái ni sắc mặt biến đổi liên tục bà nói. Đã như vậy người đi đi. Mong lão tiền bối cho phép vị thiếu hiệp kia cùng giảng bối cùng nhau rời khỏi tự. Chuyện đó không thể được. Trần Lâm trong tâm tư cũng dâng lên một cảm giác khó tả. Thẩm Quân Bích vì lý do gì sau khi gặp mình lại thay đổi ý định xuất gia? Chẳng lẽ nàng vì tình yêu? Hắc Y La Sát đệ nhị muốn mình tới đây ngăn cản nàng xuất gia hay sao? Thái y quái ni trầm ngâm một lúc lâu rồi sau đó nói. Các người đi đi. Động thái quái lạ này vượt xa ý liệu của mọi người. Bà nổi tiếng là một nhân vật có tính tình quái dị bậc nhất võ lâm. Hôm nay lại đổi tính dễ dãi đến như vậy. Thẩm Quân Bích đứng dậy u buồn nhìn Trần Lâm và nói. Chúng ta đi thôi.